Phán thần hệ thống, chương 276, diễn quá đạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20 dặm đối với bọn họ thì cũng không quá xa, sau khi đi một hồi thì cũng nhìn thấy một bãi loạn thạch phía xa đang có hai người như hai con trâu húc vào nhau, đủ thứ ánh sáng do phù lục và pháp khí hiện lên xô với trận đấu giữa hai người mà Trần Dương xem lúc trước, thì trận đấu này thú vị hơn nhiều. Hai người đang chiến đấu này đều có phong cách chiến đấu giống nhau, chủ yếu là dựa vào linh lực cùng tu vi để điều khiển pháp khí chiến đấu với nhau. Trần Dương đứng một mình quan sát, còn Huỳnh Lập thì chạy đi đặt cược để gỡ gạc gì đó. Chỉ chốc lát, Huỳnh Lập đã hớn hở quay trở lại, nhìn Trần Dương hỏi. Trưởng sư huynh, ngươi không đặt cược sao? Chút linh thạch ấy ta không có hứng thú. Trần Dương cười cười đáp, Huỳnh Lập nghe cười cười ha ha nói. Khẩu khí của huynh không nhỏ. Bất quá theo như đệ được biết, chỉ cần huynh đặt thì bao nhiêu họ cũng nhận, hơn nữa đây là cộng đồng các đệ tử có thân gia rất dày, tổ chức chắc chắn không quỵt tiền huynh đâu. Nói xong, Huỳnh Lập đột nhiên ghé sát tai Trần Dương thì thầm. Nghe nói, phía sau những người này là một vị sư huynh bên trong Long Bảng đó. Trần Dương nghe vậy thì ồ một tiếng, nhìn một chút đến hai người đang chiến đấu trước mặt, sau khi nhìn kỹ lại một cái rồi mới gật đầu nói. Được rồi, đệ dẫn ta đến chỗ cá cược được không? Được, sư huynh theo ta. Huỳnh Lập dường như rất hứng thú với lựa chọn của Trần Dương, cho nên gật đầu như gà mổ thóc dẫn Trần Dương đi. Người nhận cực là một thiếu niên có bộ dáng nhanh nhạy, tu vi cũng đã luyện khí trung kỳ đỉnh phong rồi. Người này đúng là một kẻ kinh doanh trời sinh, miệng mồm nhanh nhạy mà lại rất ôn hòa, thường nói hòa khí sinh tài chính là dùng để chỉ kẻ này. Sau khi thấy Trần Dương bước đến, mà Huỳnh Lập ở một bên nháy mắt, thanh niên nọ nụ cười càng đậm hơn, bước tới cười nói. Thì ra là sư huynh của luyện đan đường, hạnh ngộ hạnh ngộ. Không biết ta có thể giúp gì cho huynh đây? Ha ha, chào Phùng sư đệ, nghe Huỳnh sư đệ nói sư đệ chỗ này có nhận cực với bất cứ giá nào. Không biết có phải như vậy hay không? Trần Dương cười hỏi, mà gã họ Phùng này cười nói. Yên tâm, chỉ cần sư huynh đặt cược thì ở đây sư đệ có thể cam đoan chung chi đầy đủ, không tin huynh cứ hỏi Huỳnh sư huynh mà xem. Người này gặp ai cũng một câu sư huynh, hai câu sư huynh, tuyệt không có lời nào làm cho người khác khó chịu. Trần Dương cười cười thâm ý nhìn Huỳnh Lập, làm cho gã hơi chột dạ thụt đầu lại cười cười xấu hổ ho khan, thì Trần Dương mới xoay sang nhìn gã thanh niên họ Phùng nói. Ta cược 10 vạn hạ phẩm linh thạch đoàn sư huynh chiến thắng. Ha ha, được ta nhận được sư huynh cược 10. Ủa, 10 vạn, thanh niên họ Phùng theo bản năng tiếp nhận túi chữ vật trên tay Trần Dương, miệng định nói mấy lời tốt đẹp thì đột nhiên nhận ra có gì đó sai sai, bèn hỏi lại. Sư huynh đặt cược, sao, hay là số tiền quá nhỏ, nếu vậy thì ta tăng lên 20 vạn hạ phẩm linh thạch cho đoàn sư huynh chiến thắng. Trần Dương cười nói, dù sao, nếu đã biết gốc gác và chỗ dựa của những người này thì Trần Dương cũng không ngại làm thịt bọn họ một chút. Dù gì, với nhãn lực của Trần Dương, nhìn qua đã biết ai chiếm thượng phong, ai còn giữ sức, tỷ lệ thắng có thể nói đến 8 phần. Trong tình huống này, nếu như còn không dám đặt cược thì đúng là không còn gì để nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà gã thanh niên họ Phùng sau giây phút giật mình thì liền nở nụ cười rạng rỡ chưa từng thấy, tiếp nhận túi linh thạch của Trần Dương kiểm tra rồi nói. Trưởng sư huynh, đúng là đủ linh thạch. Đây là lệnh bài đặt cược, bên trong có xác nhận của ta là đã nhận cược của huynh, chỉ cần huynh giữ thứ này là sau khi thắng cược có thể lãnh linh thạch. Trần Dương cầm lấy lệnh bài cười nói, được, ta tin tưởng Phùng sư đệ. Nói xong liền xoay người nhìn vào trận đấu, chỉ thấy hai người này đang chiến đấu đến lúc cao trào. Thanh niên mặc bạch y chính là vị đoàn sư huynh mà Trần Dương vừa đặt cược. Chỉ thấy người mặc áo vàng ở đối diện đột nhiên niệm chú, sau đó vỗ một chưởng xuống mặt đất. Mặt đất đột nhiên như có vật gì chuyển động, chạy tới chỗ hai chân của đoàn sư huynh rồi nhào lên thành hai sợi dây mang theo màu vàng đất trói chặt lấy chân của y. Người mặc áo vàng thấy một kích đắc thủ thì đắc ý nở nụ cười, hai tay đột nhiên đặt về trước mặt, lóe lên một cây tiểu đao lập lòe hỏa quang, mà nếu nhìn kỹ thì thực ra đây lại là hư ảnh do một tấm phù lục có chút sứt mẻ tạo thành. Phù bảo, Tôn Cường, ngươi muốn liều mạng sao? Đoàn sư huynh thấy cảnh này thì sắc mặt đại biến, quát lớn. Tôn Cường thấy bộ dáng của đoàn sư huynh thì nụ cười càng âm trầm. Lần trước ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của ta thì sớm nên nghĩ đến ngày này đi. Lời vừa nói ra, lập tức phù bảo hư ảnh tiểu đao trong tay Tôn Cường liền dục dịch muốn động, miệng hắn thì lẩm bẩm niệm chú. Đoàn sư huynh thấy vậy thì sắc mặt khó coi, đột nhiên cắn răng thu lại trường kiếm, tay trái cầm lấy cổ tay phải bắt một thủ ấn kỳ lạ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, gương mặt tỏ vẻ đau đớn vặn vẹo. Đúng lúc này, tiểu đao trong tay Tôn Cường rốt cục cũng hoàn toàn kích phát, tựa như một luồng hỏa quang lao thẳng đến, muốn nhất kích tất sát xuyên thẳng vào trong lồng ngực của Đoàn sư huynh. Đoàn sư huynh dường như cũng thấy được điều này, hai chân dụng lực đột nhiên khớp xương răng rắc một trận, cổ chân đột nhiên như kéo dài ra kéo qua một bên, cả người theo đó tựa như một cái bóng lóe lên rồi xuất hiện cách đó mấy thước, sắc mặt khó coi nhìn lại, đồng thời lấy một lá phù lục dán lên mình. Chỉ thấy ngay khi phù này bị kích phát, phía sau lưng Đoàn sư huynh đột nhiên lóe lên một hư ảnh mãng xà cao chừng mấy chục trượng, hai mắt mơ hồ. Tôn Cường đang muốn tấn công, thấy cảnh này thì sắc mặt đại biến, thất thanh hô lên. Phụ linh phù, hắc hắc, là ngươi ép ta. Chấm, Đoàn sư huynh lúc này được một cỗ lực lượng kỳ lạ nâng đỡ, nếu nhìn kỹ thì thấy vị trí của y lúc này ngay vị trí bụng của mãng xà, sắc mặt âm trầm. Bất quá, Tôn Cường cũng không có nhận thua mà sắc mặt hung ác đem linh lực toàn thân dồn vào tiểu đao, hiển nhiên đối với lực công kích của tiểu đao này vô cùng tin tưởng. Mà Đoàn sư huynh vừa nói xong, gần như lập tức vung tay điểm tới một chỉ. Mãng xà đang hai mắt mơ hồ, đột nhiên há mồm phun ra một đạo quang trụ bắn thẳng tới chỗ Tôn Cường. Công kích chưa tới mà kình khí đã dồn tới làm cho Tôn Cường phải lùi về sau mấy bước. Mà những người vây xem chung quanh cũng bị thủ đoạn của hai người làm cho ngất ngây. Cơm mẹ nấu, không ngờ Đoàn sư huynh lại có thể sở hữu phụ linh phù chân quý như vậy. Hèn chị ung dung chấp nhận khiêu chiến, trận đấu này xem như có kết quả rồi. Một vị đệ tử ánh mắt lóe lên nói. Người bên cạnh nghe vậy thì nhíu mày phản bác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa hẳn, ta thấy phù bảo của Tôn sư huynh mới chân chính lợi hại. Người nhìn đi, phụ linh phù này đã có bộ dáng tổn hao, chắc là đã bị sử dụng qua rồi, yêu lực phong ấn bên trong không còn bao nhiêu nữa. Trận đấu này chưa ngã ngũ đâu, nhất thời tiếng nghị luận bốn phía nổi lên, ai cũng có cái nhìn của riêng mình, không ai phục ai. Chỉ có Trần Dương là từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh, thậm chí còn đưa tay sờ sờ cằm, bộ dáng rất hờ hững. Thanh niên họ Phùng đối với Trần Dương cũng có sự tò mò, đặc biệt nhất là vung tay đã đem 20 vạn hạ phẩm linh thạch đem ra cá cược. Nhìn dáng dấp của Trần Dương hờ hững khi đó, gã tất nhiên có thể đoán được 20 vạn hạ phẩm linh thạch đối với Trần Dương thực sự chỉ là tiện tay đem ra, ngay cả cái rắm cũng không bằng. Thế nhưng ý nghĩ này vừa ra thì đã bị gã mạnh mẽ áp chế xóa bỏ, đối với một tu sĩ luyện khí kỳ mà nói con số này đơn thuần là nằm mơ. Mà ánh mắt thanh niên họ Phùng nhìn Trần Dương càng thêm lập lòe, cũng không biết trong lòng đang thật sự suy tính điều gì. Trần Dương mặc dù dáng vẻ hờ hững thế nhưng nhãn lực của hắn mạnh mẽ cỡ nào, dĩ nhiên nhìn thấy có vài người đang âm thầm quan sát mình, trong lòng cười lạnh nhưng ngoài mặt vẫn tập trung nhìn xem trận đấu. Chỉ thấy lúc này Tôn Cường vừa phải tránh né những đạo quang trụ do mãng xà công kích, vừa phải điều khiển tiểu đao công kích tới chỗ Đoàn sư huynh. Thế nhưng không biết mãng xà này là loại yêu thú biến dị nào mà mặc dù chỉ là hư ảnh nhưng phòng ngự cũng vô cùng cứng cáp, chẳng những tiểu đao chỉ có thể đâm lên lớp vỏ ngoài của nó mà cũng không có cách nào gây thương tổn cho Đoàn sư huynh bên trong. Ngược lại, Đoàn sư huynh ở bên trong nhưng sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên việc duy trì hư ảnh mãng xà này cũng là gánh nặng không nhỏ. Nhất thời cuộc chiến này trở thành cuộc chiến tiêu hao, ai cũng nghĩ như vậy, ngoại trừ Trần Dương. Trần Dương nhìn Đoàn sư huynh sắc mặt tái xanh, điều khiển mãng xà phun ra từng đợt công kích với bộ dạng cố sức thì trong lòng cười thầm. Xem ra nên trao giải Oscar cho người này. Diễn quá đạt, ý nghĩ này của Trần Dương vừa hiện lên thì trận chiến trước mắt đột nhiên có dị biến. Chỉ thấy ngay khi Tôn Cường vì tránh né quang trụ công kích mà nhảy sang một bên thì bỗng nhiên một cái đuôi từ một phía đặt ngang tới, đem thân ảnh Tôn Cường bất ngờ đập mạnh một cái. Rầm, một âm thanh vang dội, Tôn Cường cả người lập tức bị đánh bay sang một bên, đập vào một thân cây gần đó, miệng phun máu tươi, mất sức chiến đấu. Đoàn sư huynh thắng, cũng không biết ai la lên, làm cho đám đông một số thì chạy lại xem xét Tôn Cường, một số thì chạy lại chỗ Đoàn sư huynh hoan hô chúc mừng. Còn thanh niên họ Phùng thì sắc mặt tái lại. Cách chương.